Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, chương 1293, vong tình liên không? Kiếm oa, muốn hay không? Chương cầu bại, kiếm ma một mạch đỉnh cấp thiên tài. Cũng là lần này trận chung kết Minh Ngục Thê đội thứ nhất 10 người một trong. Hắn thực lực rất mạnh, mặc dù không có được xưng là thế hệ trẻ tuổi tam hoàng một trong. Nhưng là có thể xem như thế hệ trẻ tuổi thê đội thứ nhất cường giả. Cũng đã không bình thường yêu nghiệt. Một kiếm lăng trần, bụi mù tựa hồ cũng tại hắn một kiếm này phía dưới băng vỡ đi ra. Gào thét kiếm ngân vang thanh âm, trực tiếp xé rách màn trời. Đối bộ phương đầu chính là chém giết mà đến. Phảng phất muốn đem bộ phương chém giết vì làm hai nửa giống như. Tốc độ thật nhanh, vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu. Lỗ Ban chắp lấy tay, sắc mặt lạnh lùng, Trương Cầu Bại xuất thủ, ngược lại là có chút vượt quá hắn dự liệu. Cái này Trương Cầu Bại, lĩnh ngộ kiếm ma một mạch kiếm ý, thực lực phi thường cường hãn, cũng là cái kình địch. Bất quá, còn không có bị Lỗ Ban để vào mắt. Ở trong mắt Lỗ Ban, lần này trận chung kết, chỉ có Tam Hoàng trong hai vị khác, mới có tư cách làm đối thủ của hắn. Về phần Trương Cầu Bại, còn kém xa đây, khủng bố kiếm quang xâm nhập mà đến, tiên trù dưới các cường giả, đã sớm lạnh cả người, cảm giác phảng phất bị lạnh lãnh hàn băng cho triệt để bao vây lại giống như, khủng bố lãnh ý, để bọn hắn như đọa hầm băng giống như, chết chắc, cái này đến từ tiên trù dưới đầu bếp chết chắc, Trương Cầu Bại một khi xuất kiếm, không ai được sống, đây là hắn phải có đại giới. Ai bảo hắn tại bán kết trong âm chết Trương Hiên. Minh Ngục các cường giả đều là toát ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Lỗ Vũ khóe miệng nhếch lên. Nhìn lấy lập tức sẽ vẫn lạc tại Trương Cầu Bại dưới kiếm bộ phương. Không khỏi cảm thấy có chút hưng phấn. Pháp Vụ Hòa Thượng sắc mặt ngưng tụ. Trên mặt hiện ra một vòng đắng chát chi sắc. Không nghĩ tới. Minh Ngục cường giả lại nói lên tay liền xuất thủ. Hoàn toàn không đem bọn hắn những người dự thi này để vào mắt a. Bộ lão bản, lần này sợ là muốn chết. Địa ngục cường giả càng là sợ hãi rụt rè. Bọn họ e ngại nhìn lấy một màn này. Địa ngục như này thế hệ trẻ tuổi. Đúng là không có cái gì đáng giá ca ngợi nhân vật. Địa ngục đã rất khó lại xuất hiện. Như lão Minh Vương Thiên Tàng như vậy tuyệt thế thiên kiêu. Bộ phương đạm mạc nhìn lấy này sắc bén chém giết mà đến một thanh kiếm. Ánh mắt nhất thời sắc bén đứng lên. Đối phương thế mà một lời không hợp liền muốn giết mình. Không nhìn thấy chính mình chính đang chuẩn bị mua khôi lỗi chi tâm a. Kém chút liền thành dao rễ. Cứ như vậy bị pha trộn. Cho nên bộ phương trong lòng có chút tức giận. Không nhìn thấy ta đang nói chuyện làm ăn a. Bộ phương từ tốn nói. Người biết ta có bao nhiêu xem trọng này khôi lỗi a? Bộ phương mặt không đổi sắc nhìn lấy một kiếm kia. Sau một khắc, tay vừa lộn, một khỏa thất thải sắc sủi cảo trong tay hắn lơ lửng mà ra. Này sủi cảo phía trên, thất sắc quang hoa lưu truyền, giống như sáng lóa giống như cầu vồng. Hả, Minh Ngục các cường giả đều là ngẩn ngơ. Đây là, sủi cảo, đối mặt Trương Cầu Bại một kiếm. Người mẹ nó liền dùng một cái sủi cảo đáp lại a. Tốt xấu cho chút mặt mũi a. Lỗ Ban đôi mắt cũng là ngưng tụ. Trương Cầu Bại sắc mặt lạnh lùng. Cả người phảng phất đều hóa thành một đạo kiếm quang giống như. Thân kiếm run run. Giống như hóa thành rực rỡ kiếm ngân vang. Xẹt một tiếng. Một kiếm chính là chém qua này thất thải sủi cảo. Phong thần sủi cảo trong nháy mắt chính là bị chảm sụp đổ. Bành một tiếng nổ tung, nồng đậm mùi thơm nhất thời khuếch tán, nhượng ở đây mọi người đều là nao nao. Trương Cầu Bại một kiếm không ngừng chém tới, chỉ là sủi cảo, làm sao có thể đủ tới hắn. Thế nhưng là, thất thải sủi cảo nát, tràn ngập ra một đoàn bụi mù, lại là đem cả người hắn đều là bao phủ ở bên trong. Cái loại cảm giác này, nhượng hắn toàn thân bỗng nhiên nổi lên một vòng hàn ý. Loại cảm giác này, Trương Cầu Bại ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn cảm giác được thân thể mình tựa hồ hóa đá giống như. Triệt để cứng ngắc, cái này, chấm ngoặc kép. Bộ Phương chậm rãi đứng người lên, sắc mặt lạnh lùng, trong tay băng vải nhất thời tản mạn ra, từng cây băng vải trên không trung rải rác. Sau một khắc, âm dương nhị khí lưu truyền, Bộ Phương giơ lên quyền đầu. Ông, một tiếng thú hống đột nhiên tại Bộ Phương trên nắm tay gào thét. Xoay tròn phía trên, đinh tai nhức óc, trên nắm tay đều phảng phất có thú ảnh nổi lên. Nhất quyền đột nhiên oanh ra, phần phật một tiếng, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong. Cái này bao hàm thú ảnh nhất quyền, chính là đánh vào Trương Cầu Bại trên mặt. Oanh, một tiếng oanh minh, Trương Cầu Bại ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Đáng sợ lực đạo trong nháy mắt tại trên mặt hắn khuếch tán ra đến. Hắn cảm giác mình xương mũi phảng phất đều muốn vỡ nát giống như. Cả người trực tiếp bị nện bay ngược mà ra. Hắn kiếm khí, tại thời khắc này, triệt để băng tán. Minh Ngục các cường giả trợn mắt hốc mồm, một mặt ngốc trệ nhìn lấy lôi cuốn kiếm quang trùng sát mà đi Trương Cầu Bại, giống như đạn pháo giống như bay ngược mà ra, hung hăng nện ở phía xa trên một cái bàn, đem cái bàn kia cho nện hoàn toàn tan vỡ. Vẻn vẹn chỉ là một chiêu, chính là bại, Trương Cầu Bại, phát sinh cái gì khủng bố như vậy a? Minh Ngục các cường giả đều là lâm vào trầm mặc bên trong. Người nào cũng không nghĩ tới, thế mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Đây chính là Trương Cầu Bại a, lĩnh ngộ sát lục kiếm ý kiếm ma một mạch đỉnh phong yêu nghiệt. Thế mà bị này tiên trù giới đầu bếp nhất quyền cho đánh bay. Trương Cầu Bại chính mình cũng là có chút mộng bức. Hắn ngã trên mặt đất, khởi sướng ngốc, về sau xoay người mà lên. Xương mũi vỡ nát, trong lỗ mũi có huyết dịch đang không ngừng phun trào mà ra. Đầu hắn, có chút mộng, nguyên lai là có chút thủ đoạn. Khó trách có thể hái được vong tình liên. Chấm ngoặc kép, Lỗ Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trệ lời. Khó trách có thể âm chết Trương Hiên. Trương Cầu Bại từ dưới đất bò dậy, xóa đi trong lỗ mũi máu tươi. Ý vị thâm trường híp mắt nhìn lấy Bộ Phương. Có chút thủ đoạn, bất quá lực lượng ngươi có chút yếu. Loại lực lượng này, ngươi đi không xa. Trương Cầu Bại trường kiếm vào vỏ. Đó là một thanh phong cách cổ xưa thanh đồng kiếm. Bị hắn đọc cõng ở trên lưng. Hắn chính là kiếm ma một mạch thiên tài. Có thuộc về mình kiêu ngạo. Lần này bị Bộ Phương ám toán, coi như hắn tài nghệ không bằng người. Chủ quan lật thuyền, cho nên hắn sẽ không thẹn quá hóa giận lại lần nữa xuất kiếm. Hắn có chính mình phong độ. Trương Hiên không chết oan. Người cái này đầu bếp, có chút thủ đoạn, bất quá, trong trận đấu gặp được, ta đem sẽ không lại lấy nói. Đến lúc đó, ta nhất định giết ngươi. Trương Cầu Bại nói. Nói xong, cũng mặc kệ đầy đất bừa bộn, quay người, chính là hướng phía tiệc rượu dưới lầu đi đến. Kiếm ma Trương Cầu Bại, quả nhiên tính cách khác lạ, ăn dạng này thua thiệt, thế mà không trả thù trở về. Minh Ngục các cường giả nhìn lấy Trương Cầu Bại rời đi bóng lưng, đều là trầm mặc xuống. Lỗ Ban nhìn lấy Trương Cầu Bại, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Yêu nghiệt có thuộc về yêu nghiệt kiên trì. Trương Cầu Bại trước đó một kiếm, chỉ là vì báo thù cho Trương Hiên. Nếu là Bộ Phương không tiếp nổi chết, đó là hắn đáng đời. Đã tiếp được, Trương Cầu Bại cũng sẽ không ra lại kiếm. Tập kiếm giả, trong lòng cao ngạo đây. Bất quá, tiểu tử này thế mà có thể ngăn cản Trương Cầu Bại một kiếm. Ngược lại là có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Lỗ Ban nhìn lấy Bộ Phương, ánh mắt nhíu lại, vừa lúc Bộ Phương cũng là quay đầu nhìn qua. Ngô, chúng ta tiếp tục thảo luận khôi lỗi sự tình đi. Thống khoái cho câu nói. Ngươi cái này khôi lỗi bán thế nào? Bộ Phương nói. Nghe được Bộ Phương lời nói, Lỗ Ban ánh mắt nhất thời lại lần nữa trở nên lạnh lùng. Coi là bại Trương Cầu Bại liền vô địch. Trương Cầu Bại bị ngươi âm. Nhưng là đó cũng không phải ngươi cùng ta càn rỡ tư. Chấm ngoặc kép. Lỗ Ban lạnh lùng nói. Oanh, lời nói rơi xuống, Lỗ Ban trên thân khí tức chính là đột nhiên bạo phát. Khí tức kia đột nhiên khuếch tán ra đến, nhượng mọi người ở đây đều là biến sắc, bao quát Minh Ngục cường giả, mỗi một cái đều là tràn đầy chấn kinh cùng vẻ kính sợ. Đây chính là thế hệ trẻ tuổi hoàng giả a, ngũ chuyển tiểu thánh cảnh, có thể mạnh hơn thế hệ trước người. Này khí tức, cơ hồ không ai cản nổi, để cho người ta hai chân đều là phát run a. Rất nhiều người đều là hít sâu một hơi, trong lòng kinh hãi không thôi. Pháp vụ hòa thượng bọn người sắc mặt càng là khó coi vạn phần. Bọn họ tại này khí tức dưới, thậm chí ngay cả động đậy đều làm không được. Đây chính là Minh Ngục Thê đội thứ nhất cường giả a. Đây chính là bọn họ cùng Minh Ngục Thiên Tài chênh lệch a. Pháp vụ cắn răng, trong đôi mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn là Tây Kinh tiểu Phật giới thiên tài, thế nhưng là tu vi cũng bất quá là miễn cưỡng đạt tới nhị chuyển tiểu thánh cảnh giới. Có thể là theo chân Lỗ Ban so ra, đơn giản liền khó coi. Chênh lệch quá lớn, lớn đến hắn thậm chí có chút cảm giác bị thất bại. Bộ lão bản, quên đi, chúng ta cúi đầu nói lời xin lỗi đi. Chấm ngoặc kép, pháp vụ hòa thượng, sắc mặt có chút tái nhợt nói ra. Nhìn về phía bộ phương, có chút bất đắc dĩ. Quá mạnh, Minh Ngục Thiên Tài yêu nghiệt. Quá mạnh, chấm ngoặc kép, Tây Kinh tiểu Phật giới những cường giả khác cũng là tuyệt vọng. Cúi đầu, nhưng mà, ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài, tiên trù giới các cường giả lại là một ánh mắt rạng rỡ. Đều là tại Lỗ Ban khí tức dưới, bất khuất ngách đầu lên sọ, sắc mặt không có chút nào biến sắc, thậm chí còn có chút cuồng nhiệt nhìn chằm chằm bộ phương. Bọn họ đối bộ phương lòng tin, nhượng rất nhiều người đều là kinh ngạc vạn phần. Tại Lỗ Ban uy áp dưới, bộ phương rất bình tĩnh, mặt không đổi sắc. Lỗ Ban thế nhưng là Minh Ngục Thiên Tài yêu nghiệt hoàng giả một trong a. Vẻn vẹn khí tức cũng đủ để cho người tuyệt vọng. Lỗ Ban nhìn lấy bộ phương, giơ tay lên, đập vào khôi lỗi phía trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hắn gánh vác khôi lỗi đột nhiên rơi xuống đất. Này khôi lỗi ánh mắt đột nhiên mở ra, một vệt sáng trong nháy mắt bắn ra. Oanh, khôi lỗi phía trên cũng là có khí hơi thở tràn ngập. Cái này khôi lỗi khí tức, thế mà cùng Lỗ Ban khí tức chồng chất lên nhau, phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Oanh, cả tầng lầu tựa hồ cũng là bao phủ tại cái này uy áp bên trong. Kẽo kẹt kẽo kẹt, cái bàn tựa hồ cũng là có chút không chịu nổi cái này uy áp, bắt đầu phát ra gào thét. Minh Ngục các cường giả đã sớm kính sợ vô cùng thối lui đến nơi xa. Lỗ Vũ hưng phấn mà cuồng nhiệt nhìn chằm chằm Lỗ Ban. Đây chính là hắn thần tượng. Tuy nhiên hắn cũng là thê đội thứ nhất cường giả, thế nhưng là cùng Lỗ Ban so ra, kém quá nhiều. Hoàng giả, dù sao cũng là hoàng giả. Tiên trù giới Chu Ngạn bọn người, ban đầu bất khuất mà cuồng nhiệt ngách đầu lên sọ. Tại thời khắc này cũng là tại uy áp hoảng sợ nhịn không được rủ xuống qua. Bọn họ cái ghế đều là vỡ nát, hóa thành đục phấn, đầu gối uốn lượn, nhịn không được phải quỳ lại. Đây chính là hoàng giả uy thế. Hoàng giả sở dĩ có thể được xưng là hoàng giả, cũng là bởi vì bọn họ uy áp cùng khí tức. Thần phục với ta đi, ngoan ngoãn đem vong tình liên giao cho ta. Lỗ Ban chắp lấy tay, cùng hắn khôi lỗi đứng sóng vai, cao cao tại thượng, giống như cửu thiên chi thượng hoàng giả, bao quát chúng sinh, pháp vụ hòa thượng bọn người, ngay cả thở tựa hồ cũng không kịp thở. Bộ lão bản, chấm ngoặc kép, pháp vụ hòa thượng cắn răng, trong lòng đối bộ phương kiên trì cảm thấy không hiểu, loại này đối thủ, giản làm cho người ta tuyệt vọng, làm gì tiếp tục kiên trì đâu. Chu Ngạn bọn người ban đầu lòng tự tin tình cũng biến mất. Bọn họ đối bộ phương lòng tin, ngăn cản không nổi cái này uy áp áp bách, dao động. Bộ lão bản, nếu không, chúng ta khuất phục a. Chu Ngạn sắc mặt bên trên có chút do dự không quyết, mở miệng nói ra. Mặc Yên bọn người vành mắt cũng là đỏ bừng, bọn họ sống lưng đều nhanh muốn bị cái này uy áp đè chỗ ngoặt. Thật là có chút chịu không nổi a. Đừng sợ, thả lỏng. Bỗng nhiên, bộ phương bình tĩnh thanh âm vang vọng mà lên. Thanh âm kia còn như măng mọc sau mưa, nhượng Mặc Yên bọn người ngẩn ngơ. Sau một khắc, bọn họ chính là phát hiện, bộ phương trên thân thể khuếch tán ra một đoàn kim sắc quang hoa. Kim quang phun trào, tiêu tán qua bọn họ thân thể. Này ban đầu để bọn hắn cơ hồ phải quỳ lại, uy áp nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Bộ Phương vững vững vàng vàng ngồi tại nguyên chỗ, ánh mắt bình thản nhìn lấy Lỗ Ban, thần niệm quanh quẩn ra. Lỗ Ban uy áp đối với hắn mà nói, giống như thanh phong lướt nhẹ qua núi. Ta mang chân thành tâm cùng ngươi nói chuyện làm ăn, ngươi lại muốn đánh ta. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, Bộ Phương chậm rãi từ vị trí đứng lên. Tất cả mọi người ánh mắt đều là không khỏi rơi ở trên người hắn. Cái này tiên chủ giới đầu bếp, muốn làm gì? Vong Tình Liên không có, Kiếm Oa muốn hay không? Bộ Phương thản nhiên nói. Sau một khắc, thần niệm nhất thời đột nhiên lan lộn. Kim sắc thần niệm bao vây lấy Bộ Phương, giống như một đóa kim sắc sáng chói liên hoa. Cánh cánh mở ra, Bộ Phương trên bàn tay thì là nắm một cái thổ hoàng sắc nồi đất. Nồi đất phía trên, một cỗ bàng bạc kiếm ý ở tại dâng lên động. Cái này nồi đất vừa ra, Lỗ Ban ban đầu đạm mạc sắc mặt đột nhiên lay động. Không có chút rung động nào tâm, đột nhiên kinh hãi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.